Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 237 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này tiếng long ngâm vang dội cả khu vực. Hai thân ảnh xuất hiện phía trước của Thiên Long yêu soái. Phía sau họ thì khí tức ngưng tụ thành hình rồng quận mình, áp lực bao trùm cả trời đất. Hai thân ảnh này vừa xuất hiện đã khiến vô số người phải chấn động. Người trong tứ bá tộc bình thường khó mà gặp, hôm nay lại xuất hiện tận hai đại bá tộc. Họ nhìn nhau cười. Tình hình lúc này là sao chứ? Thiên yêu điêu tộc và long tộc đối đầu với nhau sao? Hình như có phần hơi đáng sợ rồi. Người của long tộc sao? Tiểu điêu cũng chau mày nhìn hai người vừa xuất hiện. Hắn cũng có phần ngạc nhiên. Xem ra thiên long yêu soái này đúng là có bối cảnh. Không chỉ có long tộc đồ đằng mà còn gọi được cứu viện từ long tộc. Trước bao ánh mắt chăm chú đó, thì hình ảnh quận rồng ở phía sau hai người kia dần dần tan đi. Cả hai người đó đều còn khá trẻ, gương mặt cương nghị, uy nghiêm, thân thể tỏa ra khí tức kinh người. Hiển nhiên đều đã đạt đến chuyển luân cảnh. Thực lực này ở trong long tộc cũng có địa vị không có thấp. Hai người vừa xuất hiện nhìn thiên long yêu soái đang trọng thương, rồi nhìn sang tiểu điêu sắc mặt lạnh lùng. Và ba cường giả chuyển luân cảnh còn lại của thiên yêu điêu tộc, ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Một lúc liền ra bốn cường giả chuyển luân cảnh. Xem ra cái người thanh niên tuấn mỹ kia có địa vị không hề đơn giản trong thiên yêu điêu tộc. Đoạn đại ca, cứu ta! Thiên long yêu soái thấy hai người đó vừa xuất hiện thì mừng húm, cuống cuồng mà gọi. Vị bằng hữu thiên yêu điêu, tại hạ là long tộc Đoạn Đào. Không biết là thiên long đã đắc tội gì mà các hạ xuống tay mạnh như vậy. Một trung niên nam tử nhìn thiên long yêu soái một cái rồi cung tay với tiểu điêu. Hắn định giết huynh đệ của ta. Ngươi nói xem điêu gia ta cần nhẹ tay sao? Tiểu điêu lạnh lùng mà nói. Vị bằng hữu đây, thiên long yêu soái hiện đã trọng thương. Nếu ngươi muốn hả giận thì như vậy cũng là được rồi. Ta nghĩ chuyện hôm nay đến đây thôi nhỉ. Trung niên nam tử còn lại trầm giọng mà nói. Hắn có chút quan hệ với thiên long yêu soái, đương nhiên bây giờ phải nói hộ rồi. Từ trước tới giờ làm việc gì ta cũng không thích để lại hậu họa. Ánh mắt của tiểu điêu lạnh tanh nói. Phong cách hành sự quán cũng giống như là Lâm Động. Không động thủ thì thôi, mà đã động thủ thì phải trừ bỏ mọi hậu họa. Thực lực của thiên long yêu soái không tồi. Tuy hắn không sợ, nhưng mà vạn nhất sau này hắn ta gây chuyện thì cũng khá là phiền phức. Đoạn Đào thấy tiểu điêu không muốn buông tha thì lông mày nhăn lại. Thiên yêu điêu tộc thì đúng là rất mạnh, nhưng long tộc thì cũng không phải hạng tầm thường. Hôm nay đã ra mặt rồi, nếu không phải vì e dè thân phận của tiểu điêu thì có lẽ đã ra tay lấy lại thể diện cho long tộc rồi. Nhưng mà không thể ngờ hai người họ đã có thái độ nhẫn nhịn như vậy mà đối phương vẫn không thèm nể mặt. Thiên Long đây thì coi như là người của long tộc ta. Hắn từng có đóng góp không nhỏ cho long tộc. Vì vậy dù huyết mạch không được thuần, nhưng mà vẫn được ba trưởng lão trong tộc đích thân trao tặng long tộc đồ đằng. Vì vậy nếu ngày hôm nay bọn ta ngồi nhìn ngươi giết chết hắn, thì danh tiếng của long tộc sẽ để đâu? Đoạn Đào nhìn tiểu điêu chằm chằm. Lẽ nào bằng hữu thật sự vì chút ân oán nhỏ này mà làm hại đến mối quan hệ giữa hai tộc ta sao? Thiên yêu điêu và long tộc đều nằm trong tứ đại bá tộc. Bình thường có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Dù hai bên thỉnh thoảng có xung đột thì cũng không đến mức lấy mạng của đối phương. Vì ai cũng hiểu rằng nếu hai đại chủng tộc này mà khai chiến thì chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt, mà hai bên rất khó có thể thắng thua rõ ràng, chỉ e sẽ lưỡng bại câu thương. Tiểu điêu ánh mắt lạnh băng, hắn cũng nhìn Đoạn Đào mà nói. Hôm nay tên tiểu tạp chủng này muốn giết huynh đệ của ta trước. Ta làm việc gì cũng là đương nhiên. Nếu các ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn, thì ta chỉ có thể nói rằng hậu quả tự chịu thôi. Tính cách của Tiểu Điêu nhìn dường như bá đạo nhưng cũng rất cố chấp. Những việc hắn ta đã nhận định thì rất khó thay đổi. Hơn nữa hắn cũng giống như là Lâm Động, đối mặt với cả sự uy hiếp lại càng thêm cứng rắn. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy thì sắc mặt của hai người Đoạn Đào đều thay đổi, ánh mắt hơi trùng xuống. Vị bằng hữu đây, ngươi chắc chắn mình có khả năng nói ra lời nói đó chứ? Này hai vị, A Điêu đây là một trong những ứng viên của tộc trưởng kế nhiệm. Ngươi nói xem hắn có khả năng đó không? Người trung niên của Thiên Yêu Điêu tộc cười nhạt. Cái gì? Ứng viên tộc trưởng? Mấy chữ đó lọt vào tai, hai người bọn Đoạn Đào đều sững người, sắc mặt lập tức tối lại. Họ có thể đoán được địa vị của Tiểu Điêu ở trong Thiên Điêu Yêu tộc không hề thấp, nhưng mà không thể ngờ là vẫn đánh giá thấp như vậy. Cùng là trong tứ bá tộc, đương nhiên họ hiểu thế nghĩa là gì. Nếu sau này Tiểu Điêu thật sự trở thành tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu, thì chưa biết chừng xung đột ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai tộc. Hai người Đoạn Đào nhìn nhau, cả hai đều thấy khó xử. Thân phận của Tiểu Điêu khiến họ thấy dè chừng. Nhưng nếu để cho Thiên Long yêu soái bị giết trước bao nhiêu người như thế này, thì thể diện của Long tộc cũng chẳng còn nữa. Sự trầm mặc của hai người Đoạn Đào cũng khiến không khí trở nên bức bối. Tất cả cùng mím chặt môi, thận trọng theo dõi tình hình. Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái đều thầm quệt mồ hôi lạnh. Tuy cũng là cường hào một phương ở thú chiến vực, nhưng nếu trước mặt hai đại bá tộc thì chẳng là gì hết. Thực lực chuyển luân cảnh tuy cũng là chiến lược hàng đầu, nhưng mà người ta có nhiều tài nguyên mà thế lực bọn họ không thể so sánh được. Lúc này Tiểu Điêu nhìn hai người Đoạn Đào, sát khí không ngừng ngưng tụ. Không khí bức bối kéo dài một hồi lâu. Ngay khi mà Tiểu Điêu định bước ra thì Lâm Đạm cuối cùng lắc đầu bất lực. Thân hình lướt tới bên cạnh Tiểu Điêu, giơ tay ngăn hắn lại. Chuyện hôm nay thôi đi. Lâm Đạm cười với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nghe vậy chau mày. Hắn biết rõ tính tình Lâm Động. Lâm Động hành sự luôn dứt khoát nhanh gọn hơn hắn nhiều. Lâm Động nhún vai. Hắn cũng không muốn để cho Thiên Long yêu soái đi. Nhưng sự việc lúc này đã liên quan tới quan hệ giữa Thiên Yêu Điêu và Long tộc. Tuy rằng Tiểu Điêu có địa vị không thấp trong Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng quan hệ giữa hai tộc cũng là điều nhạy cảm. Không cẩn thận chưa biết chừng sẽ gây nên chấn động lớn. Hơn nữa Lâm Động cũng nghe thấy rất rõ ràng. Tiểu Điêu chỉ là một trong những ứng cử viên làm tộc trưởng, cũng có nghĩa là trong tộc vẫn còn những người thuộc thế lực khác cạnh tranh nữa. Vì vậy hắn không muốn chuyện này gây tiếng xấu cho Tiểu Điêu ở trong tộc. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra ý tứ của Lâm Động muốn nói qua ánh mắt. Vì vậy sau một lúc trầm mặc, sát khí trong mắt đã tan đi một phần. Ba người trung niên đứng sau Tiểu Điêu thấy vậy cũng ngạc nhiên. Họ rất hiểu tính cố chấp của Tiểu Điêu. Một khi đã có chủ ý với người khác thì căn bản không thể thay đổi được. Nhưng lúc này vẫn là vị bằng hữu đây đại lượng, Thiên Long vừa rồi có đắc tội, ta xin tạ lỗi. Đoạn Đào thấy vậy thở phào vội cười. Tạ lỗi thì không cần, món thần vật mà huynh đệ ta lấy được cũng là lễ tạ lỗi không tồi rồi. Đùa sao? Muốn thoát thân mà không tổn thất gì, nếu không giữ lại chút gì thì quá là có lỗi với bản thân. Lâm Động, ngươi! Thiên Long yêu soái nghe vậy lập tức đại nộ. Cửu Thiên Trùng Phong là món thần vật rất là lợi hại, hồi đó hắn phải mất bao nhiêu tâm huyết mới miễn cưỡng luyện hóa được. Im mồm đi! Đoạn Đào trừng mắt na quát Thiên Long yêu soái, gây rắc rối lớn như vậy còn không biết tốt xấu. Thiên Long yêu soái sợ sệt ngậm mồm lại. Tuy rằng cả hai đều là chuyển luân cảnh, nhưng hắn biết địa vị của mình trong Long tộc không thể so sánh với Đoạn Đào được. Nếu tiểu huynh đệ đã thích thì cứ lấy đi. Mọi người yên tâm, sau này Thiên Long sẽ không gây chuyện gì nữa. Đoạn Đào cung tay mà nói. Tốt nhất là như vậy. Nếu còn lần sau, Điêu gia ta sẽ không đương tay đâu, nhớ cho kỹ đó. Tiểu Điêu lạnh lùng mà nói. Lời nói của hắn khiến không ít người phải cười khan. Lẽ nào vừa rồi hắn xuống tay còn khách khí hay sao? Đoạn Đào chỉ đành gật đầu, trong lòng cũng bực vì bá khí của Tiểu Điêu, rồi vẫy tay. Nhưng mà khi hắn định đưa Thiên Long yêu soái đi thì đột nhiên khựng người lại, chau mày rồi như nghĩ ra điều gì đó. Một lúc sau mới nhìn Thiên Long yêu soái. Sao vậy? Thiên Long yêu soái bị Đoạn Đào nhìn khó hiểu. Vừa rồi ngươi gọi hắn là gì? Đoạn Đào chau mày lại. Là Lâm Động. Tiểu tử đó là con người, ở yêu vực cũng rất là ngông cuồng. Thiên Long yêu soái không hiểu, nhưng hắn chưa nói hết thì thấy sắc mặt Đoạn Đào vô cùng phong phú. Hắn vội vàng ngậm miệng, thận trọng hỏi. Đoạn Đào đại ca, sao vậy? Đoạn Đào mặc kệ hắn, quay lại với cả Lâm Động cười khan. Vị tiểu huynh đệ đây là Lâm Động sao? Lâm Động cũng không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu. Đoạn Đào xoa xoa tay, rồi vô cùng thẳng thắn mà nói. Không biết là Lâm Động tiểu huynh đệ có biết Thanh Trĩ đại nhân không? Lâm Động chớp chớp mắt, lúc này hắn mới chợt hiểu, khẽ gật đầu. Thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà ta tu luyện là do chính Thanh Trĩ tiền bối truyền lại. Làm sao? Hắn vừa dứt lời thì thấy trước mắt hoa đi, rồi vô cùng kinh ngạc khi mà thấy Đoạn Đào đang nắm lấy tay hắn, gương mặt vốn uy nghiêm bỗng chốc trở nên nhiệt tình đến cổ quái. Ai da cha cha, thì ra là Lâm Động tiểu ca. Thiên Long yêu soái và rất nhiều cường giả khác nhìn cảnh tượng hoạt kê này mà sững sờ. Lâm Động ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa rồi còn uy nghiêm mà giờ đã trở nên sôi nổi nhiệt tình, nhất thời sững người. Đương nhiên là không chỉ hắn mà ngay cả bọn Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Chắc hắn không thể ngờ cường giả Long tộc hành sự cẩn thận lại chớp mắt biến thành nhiêu như vậy. Đoàn đại ca. Thiên Long yêu soái mắt như lồi ra, lời nói đọng lại mãi ở mồm mà không thốt ra được. Rõ ràng là cảnh tượng trước mắt đã gây choán sự xung đột không nhỏ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hai người Kim Viên yêu soái ở phía xa cũng bất ngờ nhìn nhau, trong mắt đều sự có sự kinh ngạc. Lẽ nào Lâm Động còn có quan hệ với Long tộc sao? Tên tiểu tử này rút cuộc có lai lịch ra sao nhỉ? Cuối cùng thì Lâm Động cũng sực tỉnh. Hắn nhìn tay mình bị Đoạn Đào nắm chặt, bối rối hắng giọng rồi rút tay trở về. Sao vậy? Đoạn Đào đại ca đang nghe đến tên tuổi của ta sao? Thật ra thì Lâm Động lúc này cũng rất là kinh ngạc. Nhìn Đoạn Đào rõ ràng đã nghe biết tên hắn. Điều này khiến hắn thấy kỳ lạ. Tuy là có chút danh tiếng nhưng mà không thể truyền tới tận yêu vực được. Huống hồ đây lại là Long tộc, một trong tứ bá tộc. Ây chà, trước đây không lâu Thanh Trĩ đại nhân đã từng chuyển lời về Long tộc, đặc biệt là nhắc tới Lâm Động tiểu ca đây. Đoạn Đào cười. Lâm Động hơi gật đầu. Quả nhiên là tin tức Thanh Trĩ chuyển về. Xem ra dường như hắn cũng có địa vị không thấp ở Long tộc. Nhưng dường như điều này cũng không có gì là lạ. Dù sao đó cũng là cường giả luân hồi cảnh thật sự. Hơn nữa sống bao nhiêu năm như vậy, dù trong Long tộc, một chủng tộc tuổi thọ rất dài, thì cũng tuyệt đối nằm ở tầng thứ cổ xưa. Nếu biết là Lâm Động tiểu ca đây thì từ sớm đã không phiền phức như vậy. Đoạn Đào cười cười rồi vẫy tay. Thiên Long yêu soái chần chừ một chút rồi tiến lại. Thiên Long, lần này ngươi rất lỗ mãng rồi đó, còn không mau cúi đầu xin lỗi Lâm Động tiểu ca đi. Nghe vậy thì không chỉ Thiên Long yêu soái trố mắt lên, mà ngay cả Tiểu Điêu và ba cường giả của Thiên Yêu Điêu tộc cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Vừa rồi trước mặt Tiểu Điêu, Đoạn Đào cũng không ân cần như vậy. Đoạn đại ca. Thiên Long yêu soái cũng không hiểu sự thay đổi này, liền ngẩn người ra. Lâm Động tiểu ca đây chính là người nhận truyền thừa của Thanh Trĩ đại nhân, lẽ nào ngươi được quyền đắc tội sao? Ánh mắt Đoạn Đào tối sầm lại. Thanh Trĩ đại nhân sao? Nghe thấy cái tên đó, Thiên Long yêu soái giật cả mình. Là người trong Long tộc, đương nhiên hắn biết cái tên đó trong tộc có ý nghĩa là gì. Đó là một trong những người có địa vị cao nhất ở trong tộc rồi. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại có liên quan đến đại nhân vật trong truyền thuyết như thế. Ở trong trời đất này thì chuyển luân cảnh tuy chỉ cách luân hồi cảnh một bước thôi, nhưng có vô số cường giả thiên phú tuyệt vời đến cuối đời cũng không đi được đến bước đó. Khoảng cách giữa hai tầng thứ đó là vô cùng xa xỉ. Vì thế ngay cả thiên long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh thì vẫn kính sợ trước mặt cường giả luân hồi cảnh chân chính. Thiên long yêu soái đây thì cũng từng rất có hứng thú với cả thanh thiên hóa long quyết của ta đó. Lâm Động nửa cười nửa không nhìn thiên long yêu soái. Đoạn Đào nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi. Thiên long yêu soái thấy tình hình không tốt, vội vàng cười khan. Ấy chết, Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Đó là ta nhất thời không biết kiềm chế. Nếu biết đó là của Thanh Chí đại nhân truyền lại thì ta nào có gan. Lâm Động tiểu ca này, đôi lúc thì thiên long hành sự đúng là lỗ mãng, mong tiểu ca đừng trách. Đoạn Đào bao quyền ôm quyền, ôm quyền nói. Lâm Động tiểu ca. Lâm Động cười. Mức độ nhiệt tình của Đoạn Đào khiến hắn thấy bất thường. Tuy rằng Thanh Chí có địa vị rất cao trong tộc, nhưng dù gì Đoạn Đào cũng không phải nhân vật tầm thường. Dù vì Thanh Chí mà vui vẻ với hắn như vậy thì cũng không phải đến mức lấy lòng thế này đấy chứ. Thôi được rồi, việc này đến đây là kết thúc. Đoạn Đào đại ca không cần phải để tâm làm gì. Mọi việc đã giải quyết xong thì bọn ta đi đây. Lâm Động cung tay với Đoạn Đào. Đoạn Đào thấy Lâm Động muốn đi vội vàng ngăn lại. Ấy chết, Lâm Động tiểu ca đừng vội đừng vội. Lâm Động nheo mắt lại nhìn Đoạn Đào cười khẽ nói, Đoạn đại ca có việc gì không? Đoạn Đào hơi khựng người lại một chút rồi cười khổ, khẽ gật đầu mà nói, là Long tộc ta có chút chuyện muốn nhờ Lâm Động tiểu ca giúp đỡ. Lâm Động kinh ngạc, chuyện của Long tộc lại cần nhờ đến hắn sao? Này, vấn đề mà Long tộc các ngươi cũng không giải quyết được thì Lâm Động đại ca đây làm gì mà làm được? Tiểu Điêu tiến tới, ánh mắt không hề thân thiện mà nói. Ba cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng nhìn Đoạn Đào, ánh mắt đều mang sự kinh ngạc. Đoạn Đào nhìn Tiểu Điêu, hơi lưỡng lự một chút rồi vung tay, một cuồng xoáng tùm lấy ba người. Rõ ràng hắn không muốn ai nghe thấy cuộc nói chuyện này. Đây là lời của Thanh Chí truyền lại. Ngài bảo vấn đề này của Long tộc có lẽ chỉ có Lâm Động tiểu ca mới giải quyết được thôi. Đoạn Đào lắc đầu. Ồ. Lâm Động cũng khá ngạc nhiên. Rồi hắn nheo mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau khẽ nói, lẽ nào là vấn đề dị ma sao? Nghe thế Đoạn Đào cũng hơi khựng người, rồi gật đầu bất lực. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại đoán ra được luôn như vậy. Lâm Động nheo mắt, quả nhiên như hắn nghĩ. Thực lực của Long tộc tuy mạnh, lúc nào cũng có thể có người mạnh hơn hắn nhiều lần, nhưng họ lại cần giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại thì trên người hắn cũng chỉ có tổ thạch là có sức mạnh khắc chế dị ma mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có dị ma quỷ dị mới khiến mạnh như Long tộc cũng phải đau đầu. Dị ma là bọn chúng sao? Tiểu Điêu cũng chau mày lại. Xem ra với hắn thì cũng chút hiểu biết về thứ này. Dù thế nào thì hắn cũng là người mang tổ thạch trước đây. Đương nhiên mức độ mà Lâm Động nắm bắt được tổ thạch đã vượt xa Tiểu Điêu hồi đó. Vậy tình hình chính xác là thế nào? Lâm Động nhìn Đoạn Đào mà hỏi. Điều này đành phải đợi khi mà Lâm Động tiểu ca đến Long tộc rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Đoạn Đào cười khổ. Việc này thì rất là gấp. Sau khi mà Thanh Chí đại nhân dặn dò thì bọn ta vẫn thầm tìm kiếm Lâm Động tiểu ca. Hôm nay không ngờ may mắn lại gặp được ở đây. Cái gì? Còn phải đến Long tộc sao? Tiểu Điêu hồ nghi nhìn Đoạn Đào. Thực lực của Lâm Động tuy đã tiến bộ lớn, nhưng nếu vào Long tộc mà xảy ra chuyện gì thì không còn cơ hội mà thoát thân. Ấy chết, vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu đây thì không cần lo lắng. Long tộc bọn ta cũng không phải tiểu tộc bình thường, đương nhiên không dùng thủ đoạn đó. Hơn nữa Lâm Động tiểu ca đây có quan hệ với cả Thanh Chí đại nhân, Long tộc ta đương nhiên phải coi là bằng hữu rồi. Đoạn Đào vội vàng nói. Lâm Động cười. Đoạn Đào đại ca nghĩ nhiều rồi. Thanh Chí tiền bối có ơn với ta, ngài ấy cũng là người của Long tộc. Long tộc có khó khăn đương nhiên ta phải giúp đỡ. Đúng là hắn rất có hứng thú không nhỏ với cả Long tộc. Lớn nhất thì vẫn là viễn cổ hóa thần đàm mà Thanh Chí đã nhắc tới. Lâm Động muốn tu luyện thanh thiên hóa long quyết đến mức đại thành thật sự thì hóa long cốt là không thể thiếu. Hắn vẫn còn đang đau đầu làm thế nào để mà kéo quan hệ với cả Long tộc. Không ngờ bây giờ tận Long tộc lại tìm đến tận nơi như vậy. Theo như Thanh Trĩ nói thì dường như là viễn cổ hóa long đàm vô cùng quan trọng với long tộc. Người ngoài căn bản không vào được trong. Nhưng mà giờ long tộc cần hắn giúp. Nếu vậy thì có thể dựa vào điều này để mà yêu cầu long tộc choán vào viễn cổ hóa long đàm rồi. Vậy thì đa tạ Lâm Động tiểu ca. Ân tình này long tộc sẽ ghi nhớ. Đoạn Đào nghe vậy thì mừng rỡ. Ngươi đồng ý nhanh vậy sao? Làm việc mà không có ích lợi gì không phải là tác phong của ngươi. Những lời nói suông như vậy mà ngươi cũng tin à? Tiểu Điêu tiến tới sát Lâm Động nói nhỏ. Lâm Động không nói gì. Đoạn Đào cũng bối rối hắng giọng. Ấy, chỉ cần Lâm Động tiểu ca giải quyết được long tộc vấn đề trước mắt, chắc hẳn là tộc ta cũng không bạc đãi đâu. Đoạn Đào đại ca, vậy thì mọi người định bao giờ khởi hành? Lâm Động hỏi. Theo ý của Lâm Động tiểu ca thôi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đoạn Đào lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của Đoạn Đào, rồi cảm thấy chấn động. Rốt cuộc là long tộc xảy ra chuyện gì lại gấp gáp như vậy? Vậy thì 3 ngày nữa lên đường. 3 ngày tới thì bọn ta sẽ phải sắp xếp việc trong Lôi Uyên Sơn trước đã. Lâm Động nghĩ rồi nói. Được, 3 ngày sau ta đến đón Lâm Động tiểu ca. Còn về Lôi Uyên Sơn, Lâm Động tiểu ca yên tâm đi. Trong thời gian này thì nếu kẻ nào dám nói ra nói vào thì đừng nói là ngươi, mà long tộc ta cũng không tha cho hắn. Đoạn Đào trầm giọng nói, còn liếc mắt nhìn Thiên Long yêu soái. Hắn ta cười bối rối gật đầu. Giờ hắn chẳng còn chút ngạo khí nào nữa. Đương nhiên hắn nhận ra tình hình lúc này, rõ ràng là Lâm Động đã thành người vô cùng quan trọng của long tộc. Nếu như còn đắc tội, có lẽ long tộc cũng không muốn bảo vệ hắn nữa. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Động cười nói. Đoạn Đào thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, bao quyền rồi đưa Thiên Long yêu soái nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi thì không khí ở đây dần được thả lỏng. Mọi người đều nhìn Lâm Động với ánh mắt chấn động. Đoạn Đào vừa nói như vậy thì sau này còn ai dám đắc tội với Lôi Uyên Sơn nữa? Có ai ngờ được là một Lôi Uyên Sơn nhỏ bé chẳng có gì nổi bật này lại có quan hệ chặt chẽ với cả Thiên Niêu yêu tộc và Long tộc như vậy. Lúc này rất nhiều cường giả và thế lực đã hoàn toàn từ bỏ đi ý định đoạt thần vật từ tay của Lâm Động. Tất cả đều cảm thán và không cam lòng dẫn người rời khỏi thần vật sơn mạch. Lâm Động nhìn cảnh đó cười rồi quay sang Tiểu Điêu. Đi thôi, theo ta về Lôi Uyên Sơn trước đã. Ba huynh đệ chúng ta tụ họp lại với nhau sau đó thì ta muốn xem rốt cuộc là Long tộc gặp phải vấn đề gì lớn. Sau khi bọn Lâm Động khai hoàn trở về, Lôi Uyên Sơn rơi vào trạng thái hoan hỉ không ngớt. Mọi việc xảy ra ở thần vật sơn mạch khiến ngay cả cường giả lâu đời cũng cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Ai có thể ngờ, một Lôi Uyên Sơn thực lực không phải hàng đầu ở thú chiến vực lại có thể tạo nên sự kiện lớn như vậy. Thậm chí 3 đại yêu soái cũng không dám bất mãn. Thành tựu này khiến người trong Lôi Uyên Sơn khó lòng giấu nổi niềm tự hào. Mà đó hiển nhiên không phải do thống lĩnh Tử Trung trước đây đem lại. Lúc đó Lôi Uyên Sơn còn phải cúi đầu xưng thần với Huyết Long Điện. Tuy hạ mình trước cường giả thì cũng chẳng phải điều gì xấu xí mặt mũi. Nhưng dù sao thế gian này chẳng ai lại muốn đứng dưới người khác. Mọi người trong Lôi Uyên Sơn đều biết rõ, từ nay về sau, địa vị của Lôi Uyên Sơn ở thú chiến vực đã vượt qua 3 đại thế lực như Huyết Long Điện. Ở thú chiến vực này cũng chẳng còn kẻ nào dám khiêu chiến Lôi Uyên Sơn nữa. Nếu trước đây một số cường giả trong lòng chưa thực sự hài lòng về việc Lôi Uyên Sơn đổi chủ, thì hiện nay cuối cùng họ cũng đã hoàn toàn chấp nhận và kính sợ vị tân yêu soái. Họ tin rằng dưới sự thống trị của tân yêu soái và người thanh niên kia, uy danh của Lôi Uyên Sơn chắc chắn sẽ vang dội khắp cả yêu vực. Trên một ngọn núi, Lâm Động nhìn xuống Lôi Uyên Sơn đang trong không khí vui vẻ hào hứng, cũng khẽ thở ra một hơi. Khi đối diện với 3 đại yêu soái, hắn vốn tưởng rằng phải từ bỏ Lôi Uyên Sơn, nhưng mà không ngờ cục diện lại biến chuyển như vậy. Xem ra 1 năm nay ngươi sống cũng rất là thú vị. Loạn Ma Hải là nơi khá tốt, hồi đầu ta cũng ở đó một thời gian đó. Đột nhiên từ phía sau có tiếng cười vọng lại. Lâm Động quay ra nhìn thì thấy trên tảng đá xanh, Tiểu Điêu đang uể oải ngồi, tay cầm hũ rượu, bên cạnh là Tiểu Viêm. Đúng là ở đó rất thú vị. Lâm Động cảm khái. Từ sau khi tỉnh dậy từ Huyền Linh Đảo, hắn đã phải trải qua rất nhiều việc, mãi đến cuối cùng dần có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì chỉ có hắn mới rõ. Điều ra ta thì cũng hơi đen đủi. Khi về yêu vực thì đã bị trọng thương, cũng may là có cách liên lạc, gọi người trong gia tộc đến cứu. Sau đó thì bế quan đến mười mấy ngày trước đó. Tiểu Điêu chép miệng, nhấc hũ rượu lên uống một hơi, trầm mặc một chút rồi khẽ cười nói: lúc đó ta còn tưởng rằng cả đời này không thể gặp được hai người các ngươi nữa. Ây trời, nhị ca, chúng ta đều phúc lớn mạng lớn, đâu dễ chết như vậy. Tiểu Viêm gãi đầu cười. Hắn lúc này đã không còn chút hung sát khí nào khi ở trước mặt cường giả Lôi Uyên Sơn. Tiểu Điêu cười, tay khẽ búng lên hũ rượu lẩm bẩm: mà ba lão cẩu đó ra tay cũng thật là ác ôn. Trên không trung, không khí dường như đặc quánh lại. Ba gương mặt vốn đang tươi cười bỗng nhiên tràn ngập sự lạnh lùng. Sự việc xảy ra ở Dị Ma Thành vẫn là cái gai trong tim bọn họ. Ba huynh đệ Lâm Động đều có ngạo khí của riêng mình, thế nhưng mà ở Dị Ma Thành lại bị đuổi giết như chó nhà có tang, chạy khỏi Đông Huyền Vực. Thậm chí Lâm Động còn bị ép rời khỏi Đạo Tông nữa. Nếu bây giờ Điêu Gia ta mà là tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu Tộc, thì sẽ trực tiếp dẫn Thiên Yêu Điêu Tộc quay trở về Đông Huyền Vực mà chém chết ba lão cẩu đó. Mắt Tiểu Điêu tràn ngập sát ý. Không cần vội đâu. Lâm Động cười, cũng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh. Năm đó để giết Lâm Lăng Thiên, ta phải nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nay mới được một năm đã là gì chứ. Thực lực của Thiên Yêu Điêu Tộc quả thật rất mạnh, nhưng dù sao cũng cách Đông Huyền Vực quá xa. Hơn nữa khi mà Thiên Yêu Điêu Tộc ngang ngược xâm phạm thì sẽ khiến cho các siêu cấp tông phái bản địa ở đó phản đối. Còn nhớ khi đi ta đã nói với ba lão cẩu đó điều gì không? Lâm Động quay sang nhìn hai người Tiểu Điêu. Ta nói khi là ba huynh đệ chúng ta trở về Đông Huyền Vực thì ngày đó là nguyên môn tâm máu. Ta có dự cảm rằng ngày đó không còn xa nữa đâu. Lâm Động nhìn lấy hũ rượu từ trong tay Tiểu Điêu uống một hơi. Một luồng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Hắn ngẩng lên nhìn về phía đông, sâu trong ánh mắt ẩn tàng một nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng. Vương triều Đại Viêm nhỏ bé có cha mẹ đã chứng kiến từng bước trưởng thành quán, còn có gia tộc quán nữa. Trong Đạo Tông có sư huynh đệ quán, còn có một tiểu nữ hài từng bảo vệ hắn, thậm chí để giữ tính mạng cho hắn mà lấy mạng sống để buộc Ứng Huyền Tử hiện thân, người vừa ngang bướng vừa khiến người ta ấm áp. Trong vùng đất rộng lớn đó còn có một nữ tử khiến hắn không thể nào quên. Dù ngoài miệng Lâm Động có thừa nhận hay không, thì trong lòng hắn hiểu rằng nguyên nhân không nhỏ khiến hắn rời khỏi Vương triều Đại Viêm là vì muốn theo đuổi và nắm bắt được hình bóng nho nhã tựa bông tuyết liên thoáng qua cuộc đời. Ở nơi xa hơn còn có một thiếu nữ trước đây vẫn theo sát hắn như đuôi, chỉ là không biết nay cô bé ở Hắc Ám Điện thế nào rồi. Hắn vốn đã nói sẽ đứng trước để mà đón nhận phong ba cho cô bé, để cho cô bé sống vui vẻ như trước đây. Lâm Động thở ra một làn khói trắng, khóe miệng dần nhướng lên, tự tin mà dịu dàng: hãy đợi ta, ta sắp về rồi, sẽ rất nhanh thôi. Ba ngày nhanh chóng qua đi, nhưng mà trong ba ngày này thì Lưu Uyên Sơn náo nhiệt vô cùng. Thủ lĩnh thế lực các phương đều đã tụ về, thậm chí những thế lực muốn thoát khỏi tay Lôi Uyên Sơn đều đã đến để thể hiện lòng trung thành đối với cả Lôi Uyên Sơn. Sau sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch, danh tiếng của Lôi Uyên Sơn ở Thú Chiến Vực đã đạt đến mức kinh người. Những việc này Lâm Động cũng giao cho Tiểu Viêm xử lý. Có sự trợ giúp của bọn Trần Thông, chắc là Tiểu Viêm cũng kiểm soát được Lôi Uyên Sơn. Tiểu Viêm vốn rất là hung hăng, đó cũng là điều mà chủ nhân thế lực trong yêu vực cần có. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, sự khống chế áp lực cao mới là vương đạo thật sự. Vì có được Huyền Thiên Điện, lượng thần vật trong tay Lâm Động đã nhiều đến mức kinh người. Tuy rằng hắn không bận tâm đến mấy món thần vật bình thường, nhưng với nhiều cường giả thì đó là thứ chỉ cầu mà không được rồi. Vì thế sau khi mà về Lôi Uyên Sơn, hắn cũng thực hiện lời hứa. Tất cả chư tướng của Lôi Uyên Sơn mỗi người đều có một món thần vật. Điều này khiến cho bọn Trần Thông cảm động không ngớt. Ngoài ra thì Lâm Động cũng tỉ mỉ chọn ra một loại thần vật ra do Tiểu Viêm trang bị cho Hổ Vệ Quân. Sau khi trang bị, chiến đấu lực của đội quân này chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh người. Tiểu Viêm cộng với sức mạnh của đội quân này tuyệt đối có thể kháng cự được với cả cường giả chuyển luân cảnh. Lôi Uyên Sơn sẽ trở thành địa bàn của ba huynh đệ bọn họ. Sau này khi trở về Đông Huyền Vực, chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng Lôi Uyên Sơn hiện tại hiển nhiên thực lực chưa đạt đến mức đó. Vì vậy Lôi Uyên Sơn vừa hay có thể tận dụng danh tiếng này mà mở rộng. Chắc hẳn dưới sự hấp dẫn của thần vật, sẽ có không ít cường giả muốn đến đầu quân cho Lôi Uyên Sơn. Chỉ cần họ gia nhập Lôi Uyên Sơn là Tiểu Viêm tự khắc có cách khiến họ quy thuận. Cùng với việc mở rộng danh tiếng thì chắc hẳn không lâu sau đó, thực lực chỉnh thể của Lôi Uyên Sơn sẽ tăng lên vượt bậc. Lôi Uyên Sơn đến lúc đó mới trở thành lá bài mạnh nhất của Lâm Động khi họ trở về Đông Huyền Vực. Này, ngươi thật sự muốn một mình đi theo chúng đến Long Tộc sao? Phía trước một tòa đại điện Lôi Uyên Sơn, Tiểu Điêu nhíu mày nhìn Lâm Động. Đã đến hạn 3 ngày, Lâm Động cũng sắp lên đường đến Long Tộc. Đừng quá lo lắng. Nếu Long Tộc thực sự có ý xấu với ta thì không cần phải dùng cách này đâu. Lâm Động cười. Chỉ là sau khi ta đi thì ngươi phải giúp Tiểu Viêm một chút đấy. Yên tâm, ta sẽ giúp hắn một thời gian. Tiểu Điêu gật đầu. Sau đó thì ta cũng phải về Thiên Yêu Điêu Tộc. Ta có cơ hội trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng mất tích nhiều năm như vậy, một số kẻ trước bị ta áp chế đang có ý định nổi dậy. Thứ của Điêu gia ta muốn cướp đi đâu phải dễ. Đợi khi mà từ Long Tộc trở về, ta sẽ đến Thiên Yêu Điêu Tộc để mà giúp ngươi. Lâm Động nhíu mày. Xem ra Tiểu Điêu cũng có đối thủ đáng gờm trong tộc. Yên tâm đi, nếu có việc gì cần giúp thì ta sẽ không khách khí đâu. Tiểu Điêu gật đầu. Giờ họ đã không còn nhỏ yếu như trước đây nữa. Tuy Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Điêu biết rõ nếu có ý đồ với hắn thì hậu quả sẽ rất là thê thảm. Lâm Động mỉm cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng khẽ động. Ngẩng đầu lên thì thấy từ phía xa có hai đạo quang ảnh như xé tan hư không lao vút tới. Thì ra là hai người Đoạn Đào. Lâm Động tiểu ca sẵn sàng chưa? Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười. Đi thôi, Đoạn Đào đại ca, ta xong cả rồi. Lâm Động gật đầu, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Hắn cũng rất hiếu kỳ về Long Tộc, một trong tứ đại bá tộc mà. Tại phía bắc yêu vực, đây là một vùng hoang địa rộng mênh mông. Trên đại địa là vô số dãy núi tựa như là những con cự long. Những ngọn cây cổ thụ cao hàng vạn trượng đứng sừng sững như là những ngọn núi nhỏ. Cành lá cũng bao phủ phạm vi hàng nghìn trượng. Cả không gian lan tỏa một thứ khí thức cổ xưa. Chốc chốc lại có những loài cầm thú gầm rít, trong tiếng kêu mang đầy thứ hung khí hoang dã khó thuần. Nơi này được gọi là Long Vực. Tính ra có thể gọi đây là nơi có ít thay đổi nhất từ thời viễn cổ đến giờ. Trên mặt đất có vô số thiên tài địa bảo, nhưng lại rất ít người dám đến đây tìm bảo vật. Bởi vì đây là địa bàn của Long Tộc, là một trong tứ đại bá tộc còn lại của yêu thú giới. Địa vị của Long Tộc nằm ở đỉnh của Kim Tượng Tháp, chẳng có mấy kẻ dám gây chuyện trong phạm vi địa bàn của họ. Không gian trên bầu trời bỗng nhiên biến dạng, không gian tạo thành một cái vòng xoáy. Ba thân ảnh bước ra, nhìn kỹ chính là bọn ba người Lâm Động, Đoạn Đào. Hai vùng đất vốn cách nhau khá xa, nhưng cũng may thực lực của Đoạn Đào đã đủ để tạo vùng không gian dịch chuyển, nên việc đi lại cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Ghê nhờ, quyền lực trời đất ở đây thật là đậm đặc. Lâm Động bước ra khỏi vòng xoáy không gian, quét mắt nhìn thì lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Quyền lực ở nơi này rõ ràng là hơn nhiều so với cả thú chiến vực. Tu luyện ở nơi như thế này thì chắc hẳn sẽ mất ít công mà lại hiệu quả lớn. Khu vực này chỉ có Long Tộc và bằng hữu Long Tộc mới vào được thôi. Trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây không có bất cứ một chủng tộc nào tồn tại đâu. Đoạn Đào cười. Lâm Động cũng cười. Xem ra Long Tộc thật là bá đạo, trực tiếp mà lấy xưng là vương. Nhưng với thực lực của Long Tộc thì hành sự bá đạo một chút là cũng phải thôi. Dù sao thì trong thế giới này, sức mạnh là lớn nhất. Thực lực mạnh thì quy tắc cũng không hạn chế được. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca. Long Tộc ở khu trung tâm của Long Vực sắp đến rồi. Đoạn Đào cười. Khi thấy Lâm Động gật đầu, hắn bay trước dẫn đường. Chặng đường tiếp theo không mất quá nhiều thời gian. Chỉ một giờ sau là ba người đã vào sâu trong long vực. Càng vào sâu thì nguyên lực càng trở nên đậm đặc. Thậm chí ngay sau đó không khí cũng trở nên ẩm ướt. Đó là do hiện tượng khi mà nguyên lực bão hòa đến một mức nhất định. Lâm Động ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước. Không gian ở đó có dấu hiệu biến dạng, giống như có một lớp vách ngăn vô hình tách biệt giữa trong và ngoài vậy. Tuy rằng tấm vách vô hình, nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được rõ ràng phía trước dường như là một thứ trận pháp khủng khiếp. Nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Uy lực của thứ trận pháp này có thể hình dung bằng hai chữ hủy diệt. Lâm Động tiểu ca, tạm thời đợi một lát để ta khai mở trận pháp đã. Đoạn Đào cười với cả Lâm Động, rồi nắm tay lại. Ánh sáng tụ lại trong bàn tay biến thành một đạo long tộc đồ đằng. Nó giống như là một con rồng tí hon quận mình, phát ra thứ sinh khí và uy lực rất thực. Tiếng long ngâm vang lên, rồi nó biến thành một tia sáng bắn thẳng lên tấm vách ngăn vô hình phía trước. Không gian chậm chậm méo mó rồi tách ra một khe hở. Huynh huynh huynh. Ngay lúc đó một luồng nguyên lực hùng hồn gần như thực chất trào ra như là mãnh hổ sầu lồng. Trong lượng nguyên lực đó còn có vô vàn tiếng gào thét khiến Lâm Động cũng thấy chấn động. Nguyên lực đậm đặc đến mức này mới có cảnh tượng như này có phải không? Chúng ta đi thôi. Đoạn Đào đi vào khe hở trước, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi bước vào theo. Khi mà đi qua khe hở không gian thì Lâm Động thấy mắt mình hoa lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Nhưng mà không đợi Lâm Động nhìn rõ thì hắn bỗng thấy cơ thể rơi xuống mười mấy trượng. Cái này... Nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, vội vàng giữ lại cơ thể. Gương mặt hắn cuối cùng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lực trời đất trong long tộc lại đến mức có thể ảnh hưởng tới tốc độ của con người hay sao? Trong lòng cảm thán xong, Lâm Động ngẩng lên nhìn đại bản doanh của long tộc với ánh mắt hiếu kỳ. Đó là một vùng đại dương mênh mông không nhìn thấy điểm cuối. Những cái cây cột khổng lồ cao đến hàng mấy vạn trượng. Trên cành cây phủ đầy những đường hoa văn cổ xưa. Điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc đó là những cái cây khổng lồ như trụ trời đó lại như vật thể sống nuốt gọn nguyên lực trong trời đất. Đó là nguyên thụ đó. Là loại cây thần chỉ tồn tại ở thời viễn cổ. Chúng có khả năng chế tạo nguyên lực. Chỉ cần hấp thụ một lượng ít nguyên lực là nó có thể tạo ra một lượng lớn nguyên lực hùng hồn mà tinh thuần. Nó luôn luôn hấp thụ rồi nhả ra không ngừng như vậy, không bao giờ dừng đâu. Đoạn Đào thấy Lâm Động bị chấn động như vậy bèn lên tiếng giới thiệu. Nguyên thụ sao? Lâm Động liếm môi, gương mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là đồ tốt. Nhớ hồi ở Đạo Tông, vì một viên chủng tử của tiên nguyên cổ thụ mà ứng huyền tử bọn họ đã phấn khích như vậy. Hãy nhìn xem kìa, viên chủng tử đó căn bản không thể bằng cái gọi là nguyên thụ này được. Hơn nữa số lượng nguyên thụ ở đây cũng đạt đến mức kinh người. Chẳng trách mà nguyên lực trong long vực lại dồi dào đến như vậy. Trên bầu trời rộng lớn còn nhìn thấy vô số dòng đan hà không điểm tận cùng chạy ngang bầu trời. Ở nơi xa hơn dường như là có tiếng long ngâm vọng lại. Thấp thoáng còn nhìn thấy một số cái bóng khổng lồ chơi đùa trong đó. Ở chân trời phía trên cao hơn là một quầng sáng khổng lồ phủ đầy phù văn huyền ảo. Những đạo phù văn đó nhìn từ xa giống như là hư ảnh của cự long hàng vạn trượng vậy. Trận pháp thật là đáng sợ. Lâm Động chỉ nhìn trận pháp một lần là thấy run rẩy. Hắn biết có lẽ đó là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Uy lực đó tuyệt đối là có khả năng tiêu diệt cường giả chuyển luân cảnh. Thậm chí là cường giả luân hồi cảnh cũng không dám coi thường. Đây là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Trong trận đại chiến viễn cổ, từng có ba dị ma vương dẫn quân tấn công đại hư không thần trận, nhưng mà đã bị trận pháp này giết bằng sạch đó. Đoạn Đào nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung, ánh mắt cũng có phần kính sợ khẽ nói. Lâm Động chấn động. Tuy hắn cũng đoán được trận pháp lợi hại, nhưng mà không ngờ lại khủng khiếp đến mức như vậy. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đại hư không thần trận này cũng không phải do Long tộc tạo ra đâu. Nham đột nhiên lên tiếng. Cái gì, không phải do Long tộc tạo ra sao? Lâm Động sững người. Đúng vậy, là chủ nhân của ta sáng tạo ra đó. Chỉ là sau đó cho Long tộc mà thôi. Nham nhàn nhạt nói. À, thì ra là như vậy. Lúc này Lâm Động mới chợt hiểu. Thì ra là của đại nhân vật đó. Chẳng trách mà khủng bố đến như vậy. Cán khôn cổ trận trong tay ngươi nếu thi triển hết mức thì cũng không yếu hơn đại hư không thần trận đâu. Có điều ngươi chỉ có trận pháp, nếu có trận bàn thì càng lợi hại hơn đó. Nham nói có phần tiếc nuối. Trận bàn? Thì chủ nhân của ta nghiên cứu nhiều năm mới tạo ra được càn khôn cổ trận. Ngoài trận pháp trong tay ngươi còn có một cái trận bàn, đó mới là thứ quan trọng. Có điều đáng tiếc là mất tích sau khi mà chủ nhân ta qua đời rồi. Lâm Động chép miệng. Xem ra vị phù tổ này thật là quá lợi hại. Chẳng trách mà chặn được cả sự tấn công của dị ma vực. Nào Lâm Động tiểu ca, hãy theo ta vào trong. Đoạn Đào cười rồi nhanh chóng bay ra. Lâm Động quét mắt nhìn rồi cũng đi theo. Ba người bay qua bầu trời, chỉ thấy phía dưới là từng dãy núi trải dài, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa giống như trường tồn vĩnh hằng vậy. Trên không trung hiện giờ thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài con cự long bay qua lại, cánh rồng vỗ nên tạo lên tiếng phong lôi kinh người. Được Đoạn Đào dẫn đường, Lâm Động đi rất là thuận lợi. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy phía xa xa là vô số tòa điện và tòa tháp nguy nga hùng vĩ. Ngay khi mà Lâm Động đến gần khu vực thì hắn nheo mắt lại nhìn phía dưới. Dường như hắn thấp thoáng cảm nhận được từng tia hắc khí quấn quanh. Thứ sức mạnh tà ác đó chính là dị ma khí, hắn đã rất là quen thuộc. Nhưng ngay khi đó thì hai đại tổ phù trong cơ thể hắn phát ra tiếng kêu u u. Lâm Động giật mình. Thường thì tổ phù chỉ có phản ứng như vậy khi gặp tổ phù khác, hoặc là thứ có liên quan mật thiết tới phù tổ. Lẽ nào phía dưới long tộc lại có tổ phù khác sao? Vút. Khi mà Lâm Động đang cảm thấy kinh ngạc thì phía dưới đột nhiên có tiếng gió rít. Rồi hơn một chục thân ảnh bay tới, dừng trước mặt của Đoạn Đào. À, Đoạn Thúc. Đoạn Thúc về rồi sao? Người đứng đầu là một thiếu nữ mặc bộ y phục bó sát người để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Bím tóc tết nơ buông xuống thuận theo chiếc eo mảnh. Nàng ta có gương mặt khá xinh đẹp, nhưng mà trong đôi mắt to tròn đó lại mang một vẻ hoang dã khó thuần. À, Tiểu Huynh à. Đoạn Đào thấy thiếu nữ đó thì cười rồi chỉ Lâm Động. Vị này chính là Lâm Động tiểu ca mà Thanh Chí đại nhân đã từng nói. Lần này ta mời đến giải quyết phiền phức của long tộc chúng ta đó. Lời nói đó lập tức khiến hơn chục người kia nhìn Lâm Động với ánh mắt cực kỳ hiếu kỳ. Chắc hẳn thời gian qua cũng đã nghe nhiều điều về hắn. Người chính là Lâm Động sao? Thiếu nữ được Đoạn Đào gọi là Tiểu Hinh quan sát Lâm Động từ trên xuống dưới rồi nhướng môi. Nhìn có vẻ không lợi hại như là Thanh Chí lão sư nói nhỉ? Lâm Động gãi mũi cười nhạt. Từ lời nói của cô nàng thiếu nữ đó thì dường như hắn nhận ra sự thiếu thiện chí. Đằng sau sự thiếu thiện chí đó dường như là có một vị chua quái dị nữa. Mà nhớ lại xưng hô của nàng ta với cả Thanh Chí thì dường như Lâm Động đoán được điều gì đó. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 237 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.